Thái tử Phi phá án như thần. Chương 17, phía sau có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gác cổng với vẻ mặt đầy xúc động, khiến Nhĩ Tư và Nhĩ An sững sờ. Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ dáng vẻ phúc hậu, mặc áo bối tử màu hoa đinh hương, vội vã bước ra, vừa nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt, mắt bà lập tức đỏ hoe. Lưu Nguyệt, thật sự là con sao? Sao con lại đột nhiên đến đây? Có chuyện gì xảy ra sao? Dạo trước, khi nghe tin con tự vẫn không thành, đại cữu lập tức sai người đến nhà họ Tô hỏi thăm tình hình của con. Nhưng đám tiểu nhân nhà họ Tô lại không cho họ vào. Chúng chỉ nói rằng con bị cha con phạt cấm túc, không được gặp bất kỳ ai. Ta và đại cữu lo lắng sẽ liên lụy đến con. Dù rất lo lắng, cũng không dám đến thăm con. Đây chính là đại cữu mẫu của nguyên chủ. Vân Thị, Tô Lưu Nguyệt nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự giận dữ và lo lắng không che giấu được của bà. Môi cô khẽ nhếch lên. Đã khiến đại cữu và đại cữu mẫu phải lo lắng rồi. Con không sao, hôm nay con đến thăm hai người. Con mang theo bánh đậu xanh và bánh tuyết từ Mãn Nhất Phương. Con giờ lại đến đây làm gì? Không phải là bị nhà họ Trịnh từ hôn, cảm thấy ấm ức nên đến đây tìm chút an ủi sao? Một giọng nói trong trẻo nhưng mang vài phần chua ngoa bất chợt vang lên. Đó là một thiếu nữ mặc áo váy hồng phấn, dung mạo xinh xắn đang đứng bên cạnh Vân Thị. Chỉ thấy cô ấy liếc đôi mắt hạnh về phía Tô Lưu Nguyệt. Đôi môi hơi nhếch lên. Trước đây, khi cha mẹ ta mời ngươi đến nhà, ngươi chê bai như thể nhà chúng ta là ổ ăn mày. Sao giờ lại tự mình đến thế này? Uyển Nhi, câm miệng. Vân Thị tái mặt, vội quay đầu quát lớn. Thiếu nữ Tiết Linh Uyển vốn không phải người dễ nghe lời. Thấy vậy càng tức giận hơn. Cắn chặt môi nói lớn. Con câm miệng thì có thể xem như những chuyện này chưa từng xảy ra sao? Cha mẹ, hai người định một lòng một dạ đến khi nào nữa? Người đàn bà này chưa từng để mắt đến nhà họ Tiết chúng ta. Mỗi lần hai người đến thăm, hoặc là cô ta tỏ ra khó chịu, hoặc là nói năng không kiêng nể gì. Lần trước cha mẹ đến nhà họ Tô, cô ta nói một câu tâm trạng không tốt, liền không thèm gặp mặt. Giờ cô ta bị bên ngoài coi khinh, bị mọi người chỉ trò, thì lại nghĩ đến chúng ta sao? Hừ, nhà họ Tiết chúng ta không nợ cô ta gì cả. Cha mẹ nếu muốn nịnh nọt cô ta, thì tự đi đi, con muốn xem cô ta còn hành hạ hai người đến mức nào. Nói xong, cô quay người, nhanh chóng bước vào trong nhà. Vân Thị bị lời nói của cô làm cho tức giận, ngực phập phồng không ngừng. Con bé này, càng lớn càng không biết lễ nghĩa. Nó vừa tròn 15 tháng trước, không lâu nữa sẽ bàn chuyện hôn nhân rồi. Nhìn xem, nó như vậy đến nhà người khác, ta làm sao yên tâm được? Người phụ nữ đi cùng bà vội vàng xoa lưng an ủi. Phu nhân, nhị tiểu thư chẳng qua là xót xa cho ngài và lão gia thôi. Tô Lưu Nguyệt nhìn theo bóng dáng Tiết Linh Uyển, khẽ nói, đại cữu mẫu, trước đây là con không đúng. Biểu muội nói cũng không sai. Vân Thị nghe vậy, lập tức thay đổi vẻ mặt hòa nhã. Lưu Nguyệt, con yên tâm. Một lát nữa ta sẽ nghiêm khắc dạy bảo con bé. Con là biểu tỷ của nó. Sao nó có thể nói như vậy được? Biểu muội đang tức giận. Dù đại cữu mẫu có nói gì, cũng sẽ không nghe. Không những không nghe mà còn có thể gây thêm sự ngăn cách. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu đại cữu mẫu không muốn khoảng cách giữa con và biểu muội ngày càng lớn, thì tốt nhất là không nên nói gì lúc này. Con sẽ tìm cách hòa giải với biểu muội. Vân Thị sững lại, nhìn vào nụ cười duyên dáng của Tô Lưu Nguyệt. Dường như lúc này mới nhận ra rằng cháu gái của mình đã có gì đó khác lạ. Tô Lưu Nguyệt cũng chỉ có thể thầm thở phào vì nguyên chủ trước đây rất bài xích việc qua lại với người nhà họ Tiết. Nên gia đình Tiết không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nguyên chủ. Nhờ đó, cô mới tự tin rằng mình có thể làm cho họ tin vào sự thay đổi của mình. Cô khẽ ho một tiếng, mỉm cười, đại cữu mẫu, hôm nay con đã bôn ba cả ngày ở ngoài. Có chút mệt rồi, Tô Lưu Nguyệt vừa nói vậy, Vân Thị liền dẹp bỏ mọi suy nghĩ khác, vội vàng kéo tay cô. Vào đây, ngồi xuống nói chuyện với ta. Con không biết đâu, sau chuyện nhà họ Trịnh, ta và đại cữu của con lo lắng cho con biết bao. Vân Thị vốn là người thẳng thắn. Tô Lưu Nguyệt vừa ngồi xuống trong sảnh đường. Bà đã không ngừng hỏi han về chuyện nhà họ Trịnh và liệu nhà họ Tô có làm khó dễ cô vì chuyện này không? Tô Lưu Nguyệt thành thật trả lời từng câu hỏi. Khi nghe nói nhà họ Tô có ý định gả cô cho một võ tướng thô bạo, Vân Thị tức đến mức mắt trợn tròn, đập mạnh lên bàn, tên Tô Duy Lễ và con hồ ly tinh kia thật quá đáng. Họ nghĩ rằng con không có người bảo vệ sao? Lưu Nguyệt, con đừng lo, đợi đại cữu con về, ta sẽ cùng ông ấy đến nhà họ Tô, nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Đại cữu mẫu đừng vội. Tô Lưu Nguyệt vội nói, vị võ tướng đó thân phận không tầm thường, là tướng lĩnh trong quân đội thần vũ dưới trướng thái tử. Chính vì thân phận này mà cha con mới muốn lấy lòng ông ta. Chuyện cha con và hồ ly tinh muốn gả con cho ông ta, tạm thời con chỉ mới phỏng đoán, dù có thật, con cũng không biết họ đã bàn bạc đến đâu rồi. Nếu họ đã đề cập đến con trước mặt ông ta, mà đại cữu và đại cữu mẫu lại đột nhiên gây náo loạn, e rằng sẽ đắc tội với ông ta. Đến lúc đó, ông ta có thể nói rằng đại cữu và đại cữu mẫu coi thường ông ta, rồi sẽ mang lại rắc rối cho nhà họ Tiết. Câu nói, một triều đại, một bộ quan viên, ban đầu, vì hoàng đế mới lên ngôi, quan chức trong triều đình đều lo sợ mình sẽ bị thay thế. Nếu lúc này lại đắc tội với người dưới trướng thái tử, chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Vân Thị dạo gần đây cũng không ít lần nghe chồng mình kể về những chuyện khó khăn trên triều đình. Ngọn lửa giận trong lòng bà không khỏi nguội dần, mày nhíu chặt, nhưng chúng ta cũng không thể để mặc nhà họ Tô đẩy con vào miệng cọp được. Không cần vội, đại cữu mẫu, con đã có cách rồi. Con đến nhà họ Tiết lần này, ngoài việc thăm đại cữu và đại cữu mẫu, cũng là vì chuyện này. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười. Con dù sao cũng chỉ là một nữ nhân không quyền không thế, nhiều việc không thể làm một mình. Nhưng may thay, con còn có đại cữu và đại cữu mẫu đứng sau. Vân Thị sững sờ nhìn cô, không khỏi đưa tay lên, nắm chặt lấy tay cô. Lưu Nguyệt, con thật sự đã trở nên chín chắn hơn nhiều. Điều này khiến đại cữu mẫu rất vui. Nhưng nghĩ đến lý do khiến con thay đổi, ta lại thấy đau lòng. Đứa cháu gái của bà thật sự đã bước qua cửa tử mà trở về. Sự trưởng thành này quá đau đớn, quá tàn nhẫn, chỉ có những người thân yêu sau khi bị tổn thương sâu sắc vẫn thương tiếc cho cô như vậy. Ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt dịu lại, nhẹ giọng nói, đại cữu mẫu, mọi chuyện đã qua rồi, sau này con sẽ không để hai người phải lo lắng nữa. Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt thật sự đến rồi sao? Đột nhiên, một giọng nói vội vã vang lên. Một người đàn ông mặc quan phục xanh lá, dáng người trung bình, ngũ quan trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất chút phong lưu của thời trẻ, vội vàng bước vào, nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt đang ngồi trên ghế. Ông đứng sững lại một lúc lâu, mới nhận ra đây không phải là mơ, liền bước nhanh đến, mắt đẫm lệ. Lưu Nguyệt, con thật sự đến rồi. Con thật sự sẵn lòng đến nhà cứu cứu. Chẳng lẽ đám cẩu nhân nhà họ Tô bắt nạt con? Cứu cứu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Nói chưa dứt lời, ông đã quay người, vội vã bước ra cửa, đến mức chiếc mũ trên đầu cũng bị lệch mà không biết. Tô Lưu Nguyệt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vừa định đứng lên ngăn cản vị cứu cứu nóng này của mình, thì một tiếng cười sảng khoái vang lên. Cha, giờ cũng gần đến giờ ăn tối rồi. biểu muội chắc cũng đói rồi. Lúc này mà cha đến nhà họ Tô làm ầm lên, thì biểu muội làm sao ăn tối được? Hay là chờ ăn tối xong, con sẽ đi cùng cha phá tan tường nhà họ Tô? Một giọng nói khác, có phần tương tự nhưng lịch sự, nhã nhặn hơn vang lên. Đại ca, người quân tử chỉ dùng lời nói chứ không dùng vũ lực. Biểu muội dù sao cũng là người nhà họ Tô. Nếu cha và đại ca làm vậy, người chịu khó khăn vẫn chỉ là biểu muội thôi. Thay vì phá tường nhà họ Tô, chúng ta hãy dựng lên một số tội danh như làm quan bất lương, nhận hối lộ cho họ, viết thành văn bản, lặng lẽ truyền bá. Khi đến lúc sóng gió, sẽ có người khác xử lý họ thay chúng ta. Tô Lưu Nguyệt nhìn hai người đàn ông có khuôn mặt tương tự nhau bước vào. Khóe miệng Tô Lưu Nguyệt co giật, những ký ức ít ỏi của nguyên chủ về nhà họ Tiết không hề cho cô biết rằng hai biểu huynh của mình lại có những suy nghĩ tàn nhẫn như vậy. Vân Thị nhìn thấy hai người, liền vui mừng đứng dậy. Văn Bách, Văn Tấn, các con cũng về rồi. Tiết Văn Bách là đại biểu huynh của nguyên chủ, hiện là một vũ hầu trường nhỏ bé. Tiết Văn Tấn là tam biểu huynh của nguyên chủ. Nếu Tô Lưu Nguyệt nhớ không nhầm, hiện giờ anh ấy vẫn còn đang học để thi khoa cử. Tiết Thành Nghĩa nhìn hai con trai bước vào, không ngừng gật đầu. Tốt, tốt, đề xuất của các con đều tốt. Nhà họ Tô dám bắt nạt cháu gái của ta, ta nhất định sẽ không để yên cho chúng. Tô Lưu Nguyệt vội bước lên trước. Đại cứu, đại biểu ca, tam biểu ca, con rất vui vì mọi người lo lắng cho con. Nhưng tam biểu ca nói đúng, hiện giờ là thời điểm nhạy cảm, không nên hành động bốc đồng. Con đã giải thích rõ ràng với đại cứu mẫu về mối nguy của việc này. Con không muốn vì con mà mang lại rắc rối cho nhà họ Tiết. Ba người đàn ông trước mặt nghe vậy, đồng loạt nhìn cô đầy ngạc nhiên. Tiết Văn Bách hơi đơn giản hơn, đột nhiên bước tới một bước, đưa tay lên trán Tô Lưu Nguyệt, ngơ ngác nói: "Mẫu thân ơi, biểu muội không phải đang sốt đấy chứ? Cô ấy không những không chê bai con là thô tê, ục mà còn nói không muốn gây rắc rối cho nhà mình. Mẫu thân ơi, biểu muội thật sự đang lo lắng cho chúng ta." Tiết Thành Nghĩa cũng nhìn Tô Lưu Nguyệt từ đầu đến chân, đột nhiên quay người lại, lẩm bẩm: "Hết rồi, hết rồi, Lưu Nguyệt dường như không còn bình thường nữa rồi. Muội muội à, đại ca có lỗi với muội, đại ca không bảo vệ được con gái duy nhất của muội." Tô Lưu Nguyệt, những ký ức của nguyên chủ không nói rằng đại cứu và đại biểu ca của cô là hai người ngốc nghếch. Vân Thị liếc nhìn cha con họ một cách giận dữ, định nói gì đó thì một người hầu gái đột nhiên chạy vào, mặt đầy lo lắng: "Phu nhân, đại thiếu gia, không hay rồi, thiếu phu nhân đột nhiên nôn mửa dữ rồi, nôn ra hết những gì đã ăn hôm nay." Mọi người đều thay đổi sắc mặt, tâm trí bỗng chốc bay đi nơi khác, đặc biệt là Tiết Văn Bách, lập tức quay đầu chạy ra ngoài. Tô Lưu Nguyệt nhớ rằng, đại biểu ca của cô mới cưới vợ vào năm ngoái, thiếu phu nhân trong miệng người hầu gái hẳn là đại biểu tẩu của cô. Vân Thị cũng lo lắng ra mặt, kéo Tô Lưu Nguyệt: "Đi nào, chúng ta đến xem biểu tẩu của con. Biểu tẩu của con vừa mới có thai, dạo này tình trạng ốm nghén rất tệ, hầu như ăn gì nôn đó, dạo này càng ngày càng chán ăn, cả người gầy đi rõ rệt, khiến đại biểu ca của con lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Ban nãy con bé muốn ra tiếp đón con, nhưng ta đã không cho." Nghe vậy, vẻ mặt Tô Lưu Nguyệt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Nhà họ Tiết không lớn, chỉ là một căn nhà ba gian. Phòng của vợ chồng Tiết Văn Bách nằm ở đông xương phòng ngoài cùng. Khi Tô Lưu Nguyệt và Vân Thị đến, vừa lúc gặp Tiết Linh Uyển cũng đang vội vàng chạy tới. Tiết Linh Uyển thấy Tô Lưu Nguyệt, lập tức thay đổi sắc mặt, nghiến răng nói: "Ngươi còn ở đây làm gì? Ngươi đến phòng của tỷ tỷ ta muốn làm gì?" Cách chương